Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 695, chương 05. Thần khí cường đại. Hiyouto Issei phối hợp, để Emiya bớt đi rất nhiều chuyện. Hắn giơ tay lên khoác lên Hiyouto Issei trên bờ vai. Hướng phía đối phương thể nội thâu nhập một cái cường đại thần thông lực. Trải rộng Hiyouto Issei thân thể. Mấy giây qua đi. Emiya ngay tại Hiyouto Issei thể nội tìm được thần diệt cụ Boosted Gear. Hắn bắt đầu tước đoạt Hiyouto Issei thể nội thần diệt cụ. Theo lý mà nói, thần diệt cụ loại này cấp bậc thần khí sống nhờ tại Hiyouto Issei thể nội. Là cộng sinh quan hệ. Nếu như Emiya đem Hiyouto Issei thần diệt cụ cưỡng ép lấy đi, Hiyouto Issei cũng không sống nổi. Nhưng là thực lực đạt tới Emiya loại tình trạng này, muốn phá hư thần diệt cụ cùng túc chủ ở giữa cộng sinh quan hệ, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Cho nên Emiya hao tốn một chút thời gian, từng chút phá hủy quan hệ giữa hai cái. Sau đó đem Boosted Gear từ Hiyouto Issei thể nội lấy ra ngoài, hấp thu đến trong cơ thể của mình, muốn nghiên cứu một chút cái này thần khí. Đương nhiên là ký túc tại trong cơ thể của mình, mới có thể tùy ý nghiên cứu. Khi Emiya đem Boosted Gear hấp thu đến mình trong thân thể về sau, nháy mắt liền thành lập cộng sinh quan hệ, đồng thời kích hoạt lên Boosted Gear. Trong chốc lát, một kiện màu đỏ tươi tay giáp bao trùm Emiya tay phải. MU bàn tay bộ phận còn có một viên bảo ngọc. Tuzu Koneko không khỏi mở to hai mắt. Đây chính là Boosted Gear sao? Emiya nhẹ gật đầu, không sai, đây chính là Boosted Gear. Bộ dáng nhìn còn không lười. Thần khí cái đồ chơi này là lấy ý niệm vì động lực. Lực lượng mạnh yếu cũng là theo ý niệm mà định ra. Mặc kệ là nhân loại cũng tốt, thiên sứ cũng tốt, ác ma cũng tốt, chỉ cần ý niệm của ngươi lực lượng rất mãnh liệt, thần khí tự nhiên là sẽ đáp lại túc chủ. Emiya có thể đi đến hôm nay, ý niệm tự nhiên không yếu. Nương theo lấy hắn ý nghĩ, Boosted Gear bắt đầu phát uy. Dragon Booster. Boosted Gear tại Emiya thôi động phía dưới phát động. Trên MU bàn tay bảo ngọc phát ra hào quang chói sáng. Tay giáp còn hiển hiện một loại nào đó hoa văn. Đồng thời một cỗ lực lượng tại Emiya thể nội lưu thoán. Từ trang bị thần khí tay trái hướng chảy toàn thân. Cái này vẫn chưa hết. Boost. Bảo ngọc lần nữa truyền ra giọng nói. Trên MU bàn tay bảo ngọc nổi lên hiện chữ từ biến thành. Bịch. Emiya thể nội xuất hiện lần thứ hai biến hóa. Trong cơ thể hắn lực lượng càng ngày càng mạnh. Trong thời gian ngắn liền tăng lên gấp đôi. Đây chính là Boosted Gear năng lực một trong. Tăng gấp bội cái này có thể lấy nhân gian giới mỗi 10 giây thời gian khiến người nắm giữ lực lượng tăng gấp bội một lần. Tuy nói chỉ là nhất thời, nhưng có thể có được siêu việt ma vương cùng lực lượng của thần. Mà lại tăng lên đến cực hạn ngay cả thần cũng có thể giết. Nguyên nhân chính là như thế. Boosted Gear mới có thể được xưng là thần diệt cụ. Bất quá, cái này năng lực có một cái khuyết điểm. Bị giới hạn túc chủ thân thể. Nói cách khác, nếu như túc chủ thân thể không đủ mạnh, thể nội tăng phúc mấy lần về sau, liền không cách nào khống chế lực lượng trong cơ thể. Từ đó bạo thể mà chết. Nhưng Emiya trước mắt thân thể cường đại đáng sợ. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận càng lớn lực lượng. Boost, boost, boost, boost, boost, boost, boost, boost, boost, boost, boost, boost, boost, boost, boost. Tại Emiya ý niệm thôi động phía dưới, Boosted Gear không ngừng phát động cơ sở năng lực tăng gấp bội. Emiya lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng gấp đôi. Một lần lại một lần. Mấy lần vĩnh vô chỉ cảnh. Tăng gấp bội vài chục lần về sau, Emiya cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng đã tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Thể nội tràn đầy lực lượng để hắn có một loại vô địch thiên hạ ảo giác. Hắn cảm thấy mình khả năng nhẹ nhàng vung vẩy nắm đấm của mình, liền có thể đánh nát mặt trăng. Đó cũng không phải cái gì ảo giác, mà là hàng thật giá thật cảm giác. đến Emilia loại tình trạng này, bình thường sẽ không bị ảo giác mê hoặc. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh Booster Gear xác thực phi thường đáng sợ. Để Emilia dễ như trở bàn tay thu được xa viễn siêu ra bản thân bình thường thời kỳ lực lượng. Hắn hiện tại nếu như toàn lực bộc phát, Di Sơn đảo hải không đáng kể chút nào. Trực tiếp đánh nổ địa cầu đều không đáng kể. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh Loki đứng tại trước mặt mình, cũng phải bị mình đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát. Emilia một bên cẩn thận trải nghiệm lấy cỗ này cảm giác, một bên móc ra điện thoại, ở trong bầy phát một đầu tin tức. Emilia, ta cảm giác mình đã vô địch thiên hạ. Hirasuka Shizuka, ha ha, ngươi là đã uống nhầm thuốc nha. Emilia, Tosaka Jin, bỗng nhiên ở giữa nói đây là cái gì ý tứ? Hestia, chẳng lẽ lại Emilia ngươi thực lực lại có bước tiến dài sao? Mai Shiranui, khả năng này sao? Loki tự hồ minh bạch cái gì? Chờ một chút, Emilia tiểu tử trước đây không lâu chờ đợi High School DSD bên trong Rias Grammary bái phỏng ta. Nói rõ hắn đi High School DSD thế giới. Loki, hiện tại bỗng nhiên nói mình vô địch thiên hạ. Ta có lý do hoài nghi. Emilia tiểu tử rất có thể lấy được High School DSD bên trong thần khí. Thậm chí là thần diệt cụ. Hirasuka Shizuka, High School DSD, chính là cái kia có thiên sứ cùng ác ma, cùng các đại thần hệ thế giới. Kiron, ta cũng nhìn qua, cái kia thế giới thần linh xác thực rất nhiều, mà lại thực lực rất mạnh, nhất là những cái kia thần diệt cụ, còn muốn áp đảo bảo cụ phía trên, mà kịch bản bên trong, nhất dễ dàng đắc thủ thần diệt cụ hẳn là, chấm ngoặc kép. Loki, Boosted Gear, Emilia tự chụp một tấm hình, gửi đi đến bầy trong. Emilia, đoán đúng. Loki, ta vừa rồi liền từ Hiouto Issei trong tay mượn đi thần diệt cụ. Hiện tại ta đã có thể đem ngươi đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát. Hephaestus, thần diệt cụ, ta muốn nghiên cứu một chút cái này thần diệt cụ. Emilia, ngươi có thể tới ta nơi này. Hephaestus, không có vấn đề, ta rất nhanh liền trôi qua. Loki, thì ra là thế, có một cái thần diệt cụ, liền để ngươi bành trướng đến loại tình trạng này sao? Emilia tiểu tử, Emilia, đây không phải bành trướng, mà là đối với mình tự tin. Thần diệt cụ cái đồ chơi này thật đúng là không phải gọi không. Trải qua vài chục lần tăng gấp bội về sau, ta cảm giác mình lực lượng đã hoàn toàn không kém hơn ngươi. Loki, Loki, thật sao? Emilia, làm sao? Không tin tưởng tùy thời đều có thể đánh một trận nha. Loki, ta cự tuyệt, quỷ mới muốn cùng ngươi đánh đâu. Thật coi ta không biết Boosted Gear uy lực đi. Cái kia thánh kinh chi thần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải chế tạo ra ngay cả thần đều có thể tiêu diệt thần khí a? Hirasuka Shizuka. Ta xem chừng, rất có thể là muốn đối phó cái khác thần hệ người đi. Kết quả nhưng không có nghĩ đến mình cùng tứ đại ma vương đồng quy vu tận. Cú Chu La In lại nói, cái kia thế giới tựa hồ có những anh hùng hậu đại a. Có ta hậu đại sao? Ilya, không có đi, ta nhớ được anh hùng phái bên trong có Tào Tháo, Siegfried, Zindark, Heracles, Georg, Leonardo, Arthur. Giống như không có ngươi hậu đại, thật sự là mất mặt đâu. Cú Chu La In, nhưng vào lúc này, Emilia cố hữu kết giới bên trong xuất hiện một đạo đại môn. Hephaestus xuyên qua đại môn từ bên ngoài đi vào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.